Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1012. Rượu chúc mừng, thăm hỏi tiến hành rất thuận lợi, ước chừng 3 giờ sau, liên quan về thăm hỏi bộ phận công tác liền toàn bộ chấm dứt. Tô Dật Dương cùng Pasa nắm chặt tay, sau đó hắn đi đến Laurel bên người. Laurel nữ sĩ, hôm nay trừ thăm hỏi bên ngoài, còn có cái gì còn lại công tác sao? Tô Dật Dương cười hỏi. Laurel lắc đầu, không có. Tô tiên sinh ngài có thể cùng phu nhân ngươi đi hưởng thụ London ban đêm phồn hoa tốt đẹp hay? Chúc ngươi cùng phu nhân ngươi có thể có cái mỹ diệu ban đêm. Tô Dật Dương cười cười. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. Ngày mai bìa mặt quay chụp cũng là ở chỗ này tiến hành sao? Vâng, ngày mai bìa mặt quay chụp như cũ là ở chỗ này tiến hành. Chỉ bất quá liền là tầng trệt không đồng nhất mà thôi. Cụ thể sắp xếp thời gian vừa vặn ta đã cùng ngươi người đại diện phương nữ sĩ câu thông xong. Laurel vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cùng Laurel nắm chặt tay. Cuối cùng hàn huyên hai câu, liền dẫn Vân Uyển Nghi cùng Phương Tử Du đám người rời đi Hoàn Cầu Phong Vân tổng bộ cao ốc. Mấy người trở về đến khách sạn nghỉ ngơi 2 giờ, đổi thân hưu rảnh rỗi nhẹ nhàng trang phục sau, liền lần nữa theo khách sạn bên trong rời đi, đi đến sớm đã hẹn trước tốt nhà hàng. Ban đêm, lấy Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Hetty cầm đầu 3 cái đoàn đội nhân viên đoàn tụ một nhà. Vì đêm qua Tô Dật Dương tại Grammy thượng liền lấy được 2 hạng giải thưởng lớn chúc mừng. Mỹ tử Mỹ thực cảnh đẹp, thân tại cao chọc trời trên nhà cao tầng, nhìn qua sông thêm hơn 1000 buồm lướt qua, nhìn qua London tháp kiều lộng lẫy tráng lệ, bởi vì cái gọi là rượu không say mỗi người từ say. Tô Dật Dương lúc này liền cảm thấy có chút như vậy cảm thụ. Hetty, ngày mai ngươi khi nào phi cơ, ngươi bồi ta dạo phố đi có được hay không? Vân Uyển Nghi dắt Hetty cánh tay, có chút thân mật đối với Hetty đề nghị. Hetty nghe vậy, cười khổ buông buông tay. Thân ấy, ngày mai ta chính là 3 giờ chiều phi cơ, khả năng rất khó cùng ngươi. 3 giờ phi cơ, vậy chúng ta có thể buổi sáng ra ngoài đi dạo à? Đợi đến buổi chiều thời điểm, ngươi liền sớm đi chứ. Thế nào, suy nghĩ một chút nha. Bằng không ngày mai ta siêu nhàm chán. Vân Uyển Nghi đối với Hetty làm nũng nói. Vân Uyển Nghi làm nũng tới, cái kia có thể nói là nam nữ thông sát. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia chớp chớp con mắt lớn, Hetty chỉ có thể hai tay giơ cao báo lấy đầu hàng. Được rồi, vậy chúng ta liền hẹn cái thời gian đi. Mắt nhìn thấy liền muốn nhập xuân, ta ăn mặc theo mùa y phục còn không có mua đâu này. Vừa vặn London chính là thời thượng tới, mua điểm y phục cũng là không tệ. Hetty vừa cười vừa nói. Nghe được Hetty nói, Vân Uyển Nghi nhất thời siêu vui vẻ. Hai người đối với đầu bắt đầu hào hứng bừng bừng nghiên cứu lên ngày mai nhật trình an bài. Từ khi mang thai sau, lại đến hiện giờ, đoạn này thời gian Vân Uyển Nghi liền rất ít ra ngoài dạo phố. Cho nên có thể cùng bằng hữu ra ngoài dạo phố, Vân Uyển Nghi vẫn phi thường hưng phấn. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vui vẻ bộ dáng, ngồi ở một bên Tô Dật Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Trong tay bưng ly đế cao, nhàn nhã mà thưởng thức ly đế cao trung đỏ thẫm rượu dịch. Ta thật không nghĩ tới, vẻn vẹn ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, người vậy mà đứng ở Grammy trên vũ đài. Hơn nữa tại Grammy trên vũ đài Phong Vương, hiện tại nhớ tới, ta thậm chí cảm thấy đến có chút không chân thực, có chút ảo mộng cảm giác. Phương Tử Du ngồi ở Tô Dật Dương đối diện, gió đêm quét, Phương Tử Du đầu tóc hơi có chút tán loạn, sắc mặt nàng son đỏ. Hiển nhiên đêm nay nàng rượu đỏ không ít uống. Nhớ ngày đó, ta mới vừa nhìn thấy ngươi lúc, người vẫn chỉ là tại châu Á hơi có chút danh tiếng nghệ nhân. Diễn nghệ sự nghiệp có chút thành tựu, âm nhạc sự nghiệp toàn diện cáo ngừng. Dùng hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm để hình dung ngươi khi đó. Một chút cũng không khoa trương. Khi đó ta cũng đang nằm ở sự nghiệp đáy cốc, bị người kém chút làm bẩn thân thể, lại chỉ có thể nghẹn khuất đi xa tha hương. Ta căn bản không có nghĩ đến có một ngày ta có thể mang lấy ta đồng bọn đứng ở Grammy trên vũ đài. Hơn nữa đem tên hỗn đản kia đánh một hồi, nhưng hắn cũng nếm thử lúc ấy ta chỗ thừa nhận nghẹn khuất cùng thống khổ. Phương Tử Du nói qua, vậy mà không hiểu được mắt đỏ vành mắt. Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du nhận thức nhanh 3 năm. Nhưng mà đây là Phương Tử Du lần đầu tại Tô Dật Dương phía trước mắt đỏ con ngươi. Tại Tô Dật Dương trong ấn tượng, Phương Tử Du vĩnh viễn đều là như vậy, kiên cường cùng tự tin. Chưa bao giờ hướng ra phía ngoài người triển lộ qua trong đó tâm mềm mại cùng yếu ớt. Ta biết, ngươi có thể có hôm nay, kỳ thật cùng ta quan hệ cũng không lớn. Nếu như không có ta, ngươi tương lai cũng cuối cùng sẽ đi đến một bước này. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi, cho nên ta rất cảm tạ ngươi, có thể đem ngươi vinh quang cùng ta chia sẻ, hơn nữa còn giúp ta báo thù. Dật Dương, cảm ơn ngươi, ta mời ngươi một ly. Phương Tử Du nói không gì sánh được nghiêm túc, nói qua đồng thời, đưa tay đem bên cạnh rượu đỏ bình cầm lên, cho nàng chính mình rót đầy đủ một ly rượu đỏ. Nhìn xem như vậy chân thành tha thiết Phương Tử Du, Tô Dật Dương có chút động dung, lập tức hắn cũng đem chính mình chén rượu rót đầy, bưng chén rượu lên cùng Phương Tử Du đụng xuống. Tử Du tỷ, có vài câu ngươi nói sai, ta có thể có hôm nay thành tựu, cùng ngươi quan hệ rất lớn, nếu như không có ngươi, khả năng ta cũng sẽ không có leo lên che mặt ca vương cơ hội, cũng sẽ không có tốt như vậy tái nhậm chức cơ hội. Nếu như không có ngươi, khả năng ta cũng sẽ không biểu diễn Pearson đạo diễn Long Thần, cũng sẽ không có cơ hội tiến quân quốc tế ảnh đàn. Phật nói một uống một mổ đều là định số. Người ta gặp nhau chính là bởi vì hôm nay chính là quà. Không có ngày hôm trước bởi vì liền không có hôm nay quà. Ngươi là ta người đại diện. Ta chính là ngươi nghệ nhân. Hiện giờ ta có khả năng ở thế giới ngành giải trí lấy được thành tựu. Ngươi công lao chính là không thể nghi ngờ. Cho nên chén rượu này, ngươi không nên kính ta. Ta cũng không phải mời ngươi. Chén rượu này là chúng ta rượu chúc mừng. Chúc mừng chúng ta lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Chúc mừng chúng ta ngày hôm trước vất vả đạt được báo cáo. Cũng cầu chúc chúng ta tương lai có thể hợp tác càng thêm vui sướng. Tô Dật Dương nói đồng dạng rất chân thành. Cười nhìn xem Phương Tử Du. Phương Tử Du nghe xong Tô Dật Dương nói chuyện, trên mặt tràn đầy cảm động. Không nói thêm gì nữa, Phương Tử Du cùng Tô Dật Dương đụng một ly, sau đó hai người đủ uống cạn sạch, tràn đầy một chén lớn. Đừng nói là Phương Tử Du, liền ngay cả Tô Dật Dương đều hơi có chút lên mặt. Dật Dương, ta nghĩ theo ra giải trí chung giải ước, ta nghĩ gia nhập vào Vân Dương truyền thông chung. Chậm biết sau, Phương Tử Du đột nhiên nghiêm túc nói, Tô Dật Dương nghe vậy. Có chút kinh ngạc Phương Tử Du quyết định, Tử Du tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên loại suy nghĩ này, ngươi bây giờ thế nhưng mà ra giải trí S cấp người đại diện. Đây chính là ngươi gần 10 năm vất vả đổi lấy, vậy thì thế nào, năm đó ta kém chút bị Wilmot làm bẩn, kết quả ra giải trí không có xử phạt Wilmot, ngược lại đem ta giáng cấp vì A cấp người đại diện. Từ đó về sau ta liền đối với ra giải trí triệt để lạnh tâm. Tất cả cảm tình cũng đều tại cái kia một khắc hư ảo hóa. Hiện tại thời cơ chín muồi, ta tự nhiên không nghĩ lại thay ra giải trí kiếm tiền. Như thế nào? Lẽ nào ngươi không chào đón ta sao? Phương Tử Du hỏi ngược lại. Làm sao có thể? có ngươi như vậy siêu cấp người đại diện gia nhập liên minh, ta tự nhiên hoan nghênh đến. Tô Dật Dương ngẫm lại, vẫn có chút nghiêm túc khuyên nhủ. Bất quá chuyện này Tử Du tỷ ngươi vẫn là còn nhiều cân nhắc đi. Cũng không vội tại nhất thời. Phương Tử Du gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Bữa này tiệc ăn mừng ăn rất lâu, biết tới gần nửa đêm lúc, mọi người mới tan cuộc. Chủ khách tận thích, rượu hàm cơm no, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.